Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Có tính đột phá cải cách một, mấy cái lãnh đạo cấp cao, lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút ánh mắt, cũng minh bạch phần tài liệu này bên trong nội dung xác thực quá có tính đột phá. Cần cho bọn hắn một chút thời gian tiêu hóa. Cho nên cũng không có mở miệng, tất cả đều trầm mặc, mà tương đối những người khác hoảng sợ. Chỉ có 3 phân khu khu quản lý Tào Lý Lương cùng 4 phân khu khu quản lý Diêu Đạt thì là sớm gặp qua. Phần tài liệu này, chỉ bất quá đám bọn hắn hai mặc dù không có giống những người khác đồng dạng kinh ngạc như vậy. Thế nhưng là lo âu trong lòng lại không có chút nào so người khác thiếu. Hiện tại đã là cuối tháng 12. Năm 2010 lập tức đã sắp qua đi. Tức sẽ nghênh đón chính là mới tinh năm 2011. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thế kỷ 21 sơ đã qua. Hạ một thời đại sắp xảy ra. Mà đám người tài liệu trong tay. Cũng liền biểu thị vạn sách công ty liền muốn bắt đầu viết môi giới ngành nghề phần mới. Lại là mấy phút trôi qua. Một đám khu vực quản lý nhóm cũng đều từ ban sơ trong lúc khiếp sợ dần dần bình tĩnh lại. Im lặng nhìn xem ngồi ở chủ vị Phương Tù. Hắn là công ty giám đốc. Loại này đại quyết sách tự nhiên cần từ hắn đến tự mình trình bày. Đều xem qua tài liệu đi. Phương Tù mở miệng nói. Vậy ta đến nói rõ chi tiết một chút. Hắn cầm lên trước mặt mình tư liệu. Chỉ gặp phong bì trên in. Vạn sách công ty nghiệp vụ cơ cấu điều chỉnh phương án. Lật ra về sau, bên trong có mấy đầu mục lục. 1. Mua bán nghiệp vụ cùng thuê nghiệp vụ tách rời. Mở độc lập đại khu, khu vực cùng nghiệp vụ tổ. 2. Đặc khu tổng thanh tra, khu quản lý, cửa hàng trưởng cùng người đại diện sẽ tiến hành chuyên môn nghiệp vụ điều chỉnh. 3. Các đại khu mới thiết lớn phân khu. 4. Khu vực gầy thân kế hoạch, ngắn ngủi mười mấy cái chữ mục lục, liền đã hoàn toàn lật đổ bất động sản môi giới ngành nghề tiếp tục sử dụng vài chục năm nghiệp vụ. Kết cấu, có thể nói vạn sách công ty lần này điều chỉnh phương án, là đối môi giới ngành nghề một lần nghiêng trời lệch đất cải cách. Một đám khu vực quản lý nhóm nghe xong Phương Tù mở miệng, tất cả đều lập tức vểnh tai nghiêm túc nghe. Mà tại Phương Tù trình bày bên trong, phần tài liệu này trên phương án cũng chậm chậm trở nên cụ thể. Đầu thứ nhất liền là bình mà sấm sét. Cho tới nay, bất động sản môi giới công ty đối người đại diện nghiệp vụ đều là không làm thuộc về. Nói cách khác, vô luận là mua bán nghiệp vụ vẫn là thuê nghiệp vụ, người đại diện đều có thể làm. Nhưng dạng này liền sẽ sinh ra một cái tệ nạn. Đó chính là tiền thuê loại hình không cách nào thống nhất. Tỷ như mua bán tiền thuê là dựa theo vật giá cục quy định tỷ lệ. Áp sắp xếp hồ sơ tính gộp lại phương thức thu lấy. Mà thuê tiền thuê lại là dựa theo tiền thuê giá cả thu lấy. Tổng cộng một tháng tiền thuê. Kể từ đó, vô luận nghiệp vụ gì kiếm lấy tiền thuê đều sẽ gia nhập công trạng có lợi. Dễ dàng tạo thành tiền thuê kết cấu hỗn loạn tình huống. Cho nên sớm tại vạn sách công ty đẩy ra phòng ốc ngân hàng, nghiệp vụ thời điểm. Bởi vì có cho thuê một bộ tiền phòng, liền gia tăng 1% trích phần trăm điểm số quy định. Liền đã đối người đại diện sở thuộc chức có thể làm cải cách. Tại người đại diện cái này tầng cấp chia làm thuê người đại diện cùng mua bán người đại diện. Dùng cái này đến phân chia hai loại khác biệt trích phần trăm phương thức. Nhưng hai loại người đại diện vẫn còn đều là tại cùng một cái cửa hàng trưởng lãnh đạo hà. Bởi vì cửa hàng trưởng trích phần trăm phương thức vì thống sách. Cho nên cái này cái phương thức vẫn dùng cho tới bây giờ. Nhưng vạn sách công ty hiện tại muốn làm coi như không chỉ là phân chia người đại diện cái này tầng. Cấp, hai loại nghiệp vụ hoàn toàn tách rời. Mang ý nghĩa từ đại khu tổng thanh tra hướng xuống, toàn bộ đều phải tiến hành tách rời. Từ nay về sau, chẳng khác nào là huynh đệ phân ra. hai bên mặc dù đều vẫn là Vạn Sách công ty phía dưới nghiệp vụ hệ thống, lại đều có chuyên môn người đến phụ trách. Cứ như vậy, tỷ như Thanh Hòa Uyển dạng này vốn là một đầu nghiệp vụ tổ cửa hàng, nhất định phải tiến vào chiếm giữ hai đầu nghiệp vụ tổ. Một đầu mua bán tổ, một đầu thuê tổ, mà khu vực cũng đem một phân thành hai, sẽ có một cái mua bán khu quản lý cùng một cái thuê khu quản lý. Lại đến đại khu, liền sẽ có thuê đại khu tổng thanh tra cùng mua bán đại khu tổng thanh tra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sẽ xuất hiện đại lượng chức vị trống chỗ, gấp hai số lượng cửa hàng trưởng, khu quản lý cùng đại khu tổng thanh tra. Làm như vậy chỗ tốt là, một phương diện đương nhiên là rất nhiều công trạng đột xuất lại một mực không chiếm được tấn thăng. Thời cơ người đại diện, liền có tấn thăng phương hướng, từ đó giảm bớt nhân tài xói mòn. Còn mặt kia, cũng là thị trường ảnh hưởng quan hệ. Bởi vì Đông Giang thành phố mấy năm gần đây bởi vì kinh tế tính dễ nổ tăng trưởng hút đưa tới lượng lớn ngoại lai nhân khẩu, khiến cho nhà ở nhu cầu số lượng nhiều tăng. Lại thêm gần nhất đã qua một năm hai tay phòng mua bán thị trường tiếp tục đê mê, đưa đến đại lượng chủ thuê nhà từ bán ra chuyển thành cho thuê. Mà hộ khách cũng bởi vì giá phòng ngã xuống lựa chọn quan sát. Kết quả cuối cùng liền là thuê thị trường bộc phát. Căn cứ công ty số liệu biểu hiện, thuê nghiệp vụ thị trường thể lượng ngay tại nói cho tăng trưởng ở trong. Tại cá biệt khu vực cùng cửa hàng, thậm chí còn xuất hiện thuê tiền thuê cao hơn mua bán tiền thuê tình huống. Cho nên đem thuê nghiệp vụ độc lập ra, đối người đại diện tiến hành chuyên môn huấn luyện lấy gia tăng công trạng liền trở nên phi thường. Có cần phải, chỉ bất quá đây là toàn bộ Đông Giang thành phố, chính là đến cả nước đều không có nhà ai môi giới. Công ty làm qua sự tình, cho nên đến cùng sẽ có kết quả như thế nào, hiện tại còn không biết. Phương Tù làm, cũng vẻn vẹn chỉ là căn cứ thị trường xu thế cùng đối thị trường dự phán mà tiến hành cải cách. Mà phương án bên trong đầu thứ hai, liền là hoàn toàn vì đầu thứ nhất phục vụ. Đầu này chính yếu nhất nhằm vào mục tiêu, liền là những cái kia công trạng rất cao lại từ đầu đến cuối không chiếm được tấn thăng thời cơ. Nhân viên, người đại diện tầng cấp còn dễ nói một chút. Rốt cuộc lưu động tính rất lớn, nhưng là cửa hàng trưởng cùng khu vực quản lý cái này tầng cấp liền hoàn toàn khác biệt. Dòng dã 10 năm trôi qua, Vạn Sách công ty trước mắt kinh doanh hệ thống đã kinh biến đến mức phi thường cồng kềnh. Trong đó tràn ngập đại lượng có năng lực lại khổ vì không có chỗ ngồi trống thăng chức nhân viên. Hiện tại độc lập ra một cái thuê hệ thống. Như vậy trước đó những cái kia cửa hàng trưởng liền có thêm một cái cơ hội lên tới khu vực quản lý. Mà khu vực quản lý càng là nhiều một cái cơ hội thăng chức đến chức vị rất cao. Cho nên đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai trên thực tế là trói buộc chung một chỗ áp dụng. Thế nào? Phương Tù sau khi nói xong, đối khu quản lý nhóm hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Có thể nói ra. Phương án cụ thể quy tắc chi tiết, chúng ta vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng, tranh thủ đem nó càng hoàn thiện áp dụng xuống dưới. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tự nhiên đều là nghi vấn đầy bụng. Cuối cùng vẫn là một cái khu quản lý nhấc tay nói. Phương Tổng, xin hỏi hai loại nghiệp vụ tách rời về sau, như thế nào tiến hành chức vị an bài đâu? Ai buôn bán khu quản lý? Ai làm thuê khu quản lý? Hắn vấn đề hỏi mọi người tiếng lòng. Ai đều không phải thái điểu. Đương nhiên đều biết mua bán nghiệp vụ đến tiền nhanh. Thuê nghiệp vụ mặc dù là cùng mua bán nghiệp vụ cùng cấp bậc, nhưng trong đó chất béo liền khác nhau rất lớn. Phương Tù cười cười, đáp, căn cứ năm 2010 khu vực thuê công trạng đến phân chia. Khu vực bên trong thuê công trạng cao, đương nhiên liền muốn điều chỉnh đến thuê trên cương vị đi. Tê tương đương, phía dưới lập tức vang lên một mảnh hít vào hơi lạnh thanh âm. Hiển nhiên, điều chỉnh như vậy phương pháp cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. nhưng là Phương Tù nói một không hai. Tất cả mọi người rất rõ ràng, vô luận ngươi có ý kiến gì, tại đã quyết định sự tình trước mặt, đều không có ý nghĩa. Chính Phương Tù cũng rất rõ ràng, triệt để như vậy đối ngành nghề có tính đột phá cải cách. Thế tất là sẽ có một đoạn đau từng cơn kỳ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, đây hết thảy đều nhất định sẽ là đáng giá. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN